Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3339, tạo hóa đường mở ra, toàn bộ vũ trụ tựa hồ đều yên tĩnh lại. Đây là người nào? Đây chính là đường đường Thánh Vương. Hiện tại có thể cùng Chúa Tể chống lại Thánh Vương. Năm đó đạo chủ ở thứ 6 cổ lộ truy sát Thánh Vương, cũng không từng chém xuống hắn. Có thể tưởng tượng được Thánh Vương thủ đoạn. Xuất quan sau chiến lực càng là tăng vọt, tiến bộ thần tốc, một năm so với một năm mạnh mẽ. Nhưng là hiện tại Thánh Vương lại bị đánh hào không có hoàn thủ chỗ trống. Thậm chí hắn chí cường thân thể, được xưng bất diệt thân thể, lại bị đạo chủ nổ tan đầu lâu, huyết dịch bay ngang, thật mạnh, dị vực chuẩn vương đều sợ hãi. Có thể một quyền đem Thánh Vương đánh tới mức độ này, suy nghĩ một chút liền biết hiện tại đạo lăng chiến lực ầm ầm, thậm chí hắn cả người thẩm thấu ra sát niệm, quét ngang bát hoang thập địa, dòng dạ nửa cái võ đài đều đang run rẩy, liên miên cường giả thống khổ không thể tả. Đây là một loại đáng sợ vực tràng, một loại cái thế sát niệm, một loại bắt nguồn từ ở chiến thiên quyền ý tuyệt thế lĩnh vực. Đây là đạo lăng chinh phạt một cái kỷ nguyên, rèn luyện ra tuyệt thế sát niệm. Sát niệm liên tục cũng không ngăn nổi, đã siêu thoát đi ra ngoài. Đây là đại đế cấp độ ý chí cường độ, vẫn là một tôn sát đế cái thế ý chí. Chí cường ý chí ảnh hưởng liên miên cường giả không hề sức chiến đấu khí. Linh hồn đều đang run rẩy, tựa hồ gặp phải chúa tể. Ta không chịu được, một tôn dị vực đỉnh phong cường giả đều nổ tung. Linh hồn giải thể, bị chiến thiên quyền ý rèn luyện không còn một múng. Để người xung quanh triệt để hoảng sợ. Đây là đáng sợ đến mức nào ý chí. Giống như đại đế thiên uy, uy thế địch thủ đều nằm dạp run rẩy. Chiến thiên quyền không chỉ có là một môn đánh giết thần thông, hắn sức mạnh lớn nhất là đối với ý chí nghiền ép. Thậm chí chiến thiên quyền ý có đại mộng kỷ nguyên cái bóng, phàm là bị lan đến người, tựa hồ từng trải đạo lăng tao ngộ không phải người dày vò, người thường há có thể ngao được. Đạo lăng ca ca mấy năm qua đến cùng từng trải cái gì? Khổng Tước ngơ ngác nhìn đạo lăng, tay ngọc nắm chặt, mắt to hiện ra lệ quang, như thế đáng sợ hung khí, há có thể là ngộ đạo có thể ngộ ra đến. Đạo lăng trên người hung khí so với ngục vương trên người còn khốc liệt hơn. Tất nhiên từng trải không phải người rèn luyện, mới có thể mở ra chiến thiên quyền ý loại này biến thái thần thông. Để Khổng Tước rất muốn khóc. Những năm này đạo lăng quá khẳng định phi thường không được, là theo trong địa ngục bò ra ngoài. Phúc, Thánh Vương ho ra một ngụm máu lớn, đau đến không muốn sống, tựa hồ bị khốn ở trong địa ngục, chịu đựng chiến thiên quyền ý rèn luyện, để hắn phát ra tan nát cõi lòng âm thanh. Đạo chủ, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi là không giết chết được ta, ngươi sống cũng đủ lâu, không thể ở sống tiếp, ta hiện tại cần ngươi phân thân, chế tạo ra ta mạnh nhất phân thân. Đạo lăng lao xuống. Hắn nói ra một câu nói, để Thánh Vương ngửa mặt lên trời hí dài. Ngươi nằm mơ. Thánh Vương nhảy vọt một cái đứng lên đến, mạnh mẽ chống chiến thiên quyền ý rèn luyện, phát ra chấn động thiên địa gào thét. Mơ hão, vọng tưởng đoạt phần thân ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Không đủ tư cách, nhưng là ở đạo lăng khí tức dưới, Thánh Vương chiêu số có vẻ hơi yếu. Hắn cửu thế tích lũy, ở đời này thức tỉnh, tỏa ra, cửu thế tiềm năng ở đời này hợp nhất. Đây là không thể nào tưởng tượng được chí cường tiềm năng đang phập phồng. Hừng hực óng ánh, mông lung ra cái thế uy nghiêm. Không phải là người trải qua một đời tiếp một đời tiềm tu sẽ càng cường. Đạo Lăng rõ ràng hắn sở dĩ mạnh mẽ như vậy, cùng vạn đạo kinh có trực tiếp liên quan. Thậm chí nguyên thủy thánh thể cũng thành công tiến hóa. Đạo Lăng sức mạnh bây giờ quả thực cường đáng sợ, để vũ trụ đều đang run rẩy, tinh hà đều đi theo run run. Trong cơ thể hắn lan truyền ra lớn lao đạo âm, có thể nói chín tôn vô địch cự đầu ở tụng đọc đại đạo thiên âm, để đạo lăng tôn lên vị đại vô biên. Quả thực chính là một tôn cúi nhìn siêu cấp chiến đài vô địch cự đầu, khủng bố vô biên. Ta cũng muốn xem thử xem phân thân lực lượng đến cùng có cỡ nào vững chắc. Đạo lăng bùng nổ ra tuyệt thế một quyền, nát tan càn khôn, tựa hồ đi ngang qua năm tháng sông dài, lôi kéo trụ cổ sử đại tinh. Đây là chấn thế dị tượng hiển hiện ra, kinh động cổ kim tương lai. Cú đấm này không ai địch nổi, nương theo khốc liệt sát khí, nương theo thây chất thành núi, máu chảy thành sông, vạn vật héo tàn hình ảnh. Chiến thiên quyền lại một lần nữa đánh rơi khỏi, chí cường chí bá, muốn giết tới xưng tôn trên thế gian. Ầm ầm, hai nắm đấm đối oanh cùng nhau, đập cho thánh vương toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy. Đáng sợ kia khí lực nện gõ thánh vương thân thể bay ngang ra ngoài, hắn ho ra đầy máu, phần thân tinh hoa đều bị đánh tan một phần. Đạo chủ vô địch rồi, không thành, ai còn có thể đỡ được hắn? Ngục vương cùng ma thiên giác có thể không cùng đạo chủ liều mạng tranh đấu? Đạo chủ mở ra đệ nhị đại thần thông, ý chí lực không thể nào tưởng tượng được. Hắn mấy năm qua đến cùng từng trải cái gì, làm sao sẽ rèn luyện ra đáng sợ như thế ý chí? Dị vực chuẩn vương run rẩy mở miệng, đây là cỡ nào sức mạnh, kinh khủng đến mức nào tiềm năng. Tương lai một khi hắn bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất, rốt cục mạnh đến mức nào? Chuẩn vương sẽ là địch thủ của hắn sao? Chẳng lẽ còn có thể ép thẳng tới đế cảnh không thành? Đây là một cái ra sao thời đại? Mạt pháp niên đại, phàm là ở thời đại này đột phá, sức mạnh sẽ càng cường, càng đáng sợ. Hiện tại đạo lăng chiến lực đã không cách nào suy đoán. Để dị vực chuẩn vương trong lòng nặng trình trịch, đều không bỏ được chém xuống hắn. Người này quá mạnh, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Phải biết đây chính là thánh vương, bây giờ lại bị đánh đầu đều không nhấc lên nổi, giống con chó chết bị đè lên đánh. Thập đại cổ giới đại nhân vật một câu nói đều không nói ra được. Xuất phát từ nội tâm run sợ, đạo lăng triệt để lột xác, sức mạnh của hắn dĩ nhiên tiến hóa đến một bước này, mảy may sâu cạn cũng không thấy. Đạo lăng hiện tại liền giống như thiên tử giống nhau, sâu không lường được. Năm đại bá chủ chém giết lập tức kịch liệt lên, xem ra bọn họ muốn bước vào tạo hóa chi môn. Đạo chủ xuất hiện là cái biến số, một khi thiên tôn cửu thế đế cùng đạo chủ hội hợp, tam đại bá chủ chiến lực quá khủng bố, sợ là sẽ phải chặn ngục vương ba đại cường giả con đường. Tạo hóa sẽ bị đế lộ chiến quét đi sạch sành xanh. Lần này biến số quá kinh người, đạo chủ xuất hiện nghịch chuyển toàn bộ chiến cuộc. Năm đại chúa tể đều đang liều mạng, bùng nổ ra thuộc cho bọn họ kinh khủng nhất chiến lực. Để lương vượng những người này đều thất sắc chính là cửu thế đế. Nàng hiện tại mạnh đến mức không còn gì để nói. Sức mạnh của nàng tựa hồ đặt ở tứ đại chúa tể bên trên. Cửu thế đế có tuyệt thế phong hoa, phong thái tuyệt thế, cơ thể tựa hồ hóa thành một tôn cổ xưa tiên thể. Một đời tiếp một đời tích lũy ở thức tỉnh, đang tỏa ra, trên người nàng tựa hồ xuất hiện thập đại vô địch giả cái bóng. Ở hội hợp thời điểm, bùng nổ ra vô thượng thiên công lực lượng, quả thực chính là 10 tầng đại vũ trụ lực lượng che ngợp bầu trời cuốn lấy mà đến. Tuyệt thế thiên công chấn động trên trời dưới đất. Cửu thế đế tay ngọc nắm quyền ấn. Hướng về ma thiên giác đánh giết. Thật mạnh. Ma thiên giác đều bị đẩy lui. Trong mắt của hắn có kinh sợ. Bọn họ những người này đều tu luyện tới cực cảnh. Nhưng là cửu thế đế sức mạnh dĩ nhiên có thể áp chế lại bọn họ một đoạn. Thập vương kinh, lẽ nào thật sự đáng sợ như vậy? Là chân chính siêu thoát kinh không thành. Nhưng mà sau một khắc, cửu thế đế bốn đại cường giả cũng thất sắc. Thiên tử cũng bạo phát. Tựa hồ bị đạo lang sức mạnh cho thức tỉnh. Ầm ầm, thời khắc này hắn thân hóa chư thiên. Ngồi xếp bằng ở vũ trụ biển sao đỉnh. Hóa thành một tôn cúi nhìn 3000 giới cái bóng. Đây là một loại vượt lên chư thiên ý chí. Trong cơ thể chữ khôi phục sức mạnh. Tựa hồ xuyên qua toàn bộ cổ sử sông dài. Đây là cái gì huyết thống? Thiên tôn con mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn ở thiên tử trong cơ thể. Nhận ra được một tia huyết thống. Huyết thống này có thể nói ngủ say vạn cổ cự long. Khủng bố đến mức tận cùng. Đạo lăng quay đầu nhìn về phía thiên tử. Hắn cảm giác huyết thống này sức mạnh rất đáng sợ. Tựa hồ cùng hắn được một giọt máu huyết thống có chỗ giống nhau. Lẽ nào dị tổ lời nói là đúng? Chỉ có kinh thư mới có thể siêu thoát đi ra ngoài. Dị vực chư vương trầm mặc. Bọn họ thấy cảnh này, nhìn thấy thiên tử chỗ kinh khủng, hắn tựa hồ hóa thành một mảnh vĩnh hằng chư thiên. Sức mạnh của hắn dĩ nhiên vượt qua ngục vương cùng ma thiên giác một bậc. Cho tới cửu thế đế thập vương kinh, càng là cường hãn, tựa hồ có thể cùng thiên tử mở ra kinh thư đánh đồng với nhau. Như vậy đạo chủ đây, hắn mạnh như thế nào? Mấy năm qua đạo chủ biến hóa quá lớn, bọn họ rất khó có kết luận, chỉ có đánh qua mới hiểu được đạo lăng mạnh như thế nào. Giết, thiên tôn phát ra khủng bố giống to, năm đại cường giả dùng hết khả năng khôi phục, đây là đại hỗn chiến, năm đại chúa tể chinh phạt, thuộc về năm đại cường giả tuyệt thế chinh phạt, dự bọn họ va chạm quá mãnh liệt. Giết nhật nguyệt rơi xuống, chư thiên tàn tinh phiêu lưu, lộ ra biển lớn giống như cái thế uy thế, để bốn phía cường giả đều đi theo nghẹt thở. Đây là kinh khủng đến mức nào bão táp, năm đại chúa tể giao chiến khí thế quá khủng bố, muốn xé rách vạn cổ, giết tới cả thế gian xưng tôn mức độ. Các ngươi mau nhìn, tạo hóa chi môn bắt đầu sụp nứt. Tình cảnh này xuất hiện, để vũ trụ triệt để náo động. Cái này mơ hồ môn hộ ở năm đại chúa tể sức mạnh dưới từng bước rõ ràng. Thậm chí hiển hóa ra một cái mơ hồ cổ lộ, đi về một cái thế giới thần bí bên trong. Đây là to lớn nhất tạo hóa xuất hiện. Vũ trụ tức những cường giả này đều rất cao hứng, hận không thể bọn họ đi nhanh lên. Bọn họ chỉ muốn lấy được nhân mệnh thạch, chí cường tạo hóa cùng bọn họ vô duyên. Đạo chủ, động tác của ngươi nhanh lên một chút. Trong này có thượng cổ, đại phá diệt niên đại, lưu lại kinh thư. Có tương tự với thập vương kinh như vậy, kinh thư. Thiên tôn truyền ra một thanh âm. Đối với chí cường tạo hóa bọn họ tình thế bắt buộc. Đều muốn được kinh thư. Đặc biệt là thiên tử cần đại lượng kinh thư lấy làm gương. Hoàn thiện hắn vô địch kinh thư. Năm đại cường giả đang liều chết bên trong giết hướng về tạo hóa chi môn. Cũng có một nhóm người theo sau. Nhưng là ở một vài người trong mắt. Không phải chúa tể bước vào bên trong chính là đang tìm cái chết. Rốt cuộc bên trong tạo hóa đều quá mạnh. Bọn họ liền là có thể được. Mang đi ra ngoài à, đạo chủ, ngươi không giết chết được ta, không giết chết được ta. Thánh vương khuôn mặt dữ tợn đều đang vặn vẹo, phát ra thê thảm âm thanh, ngươi không giết chết được ta. Huyết sắc cấm kỵ lộ bản nguyên uy thế gần tản đi. Ngươi hiện tại vẫn là suy nghĩ một chút đến thời điểm làm sao thoát khỏi dị vực cùng thập đại cổ giới lửa giận, vẫn là thiên ngoại thiên, vậy ngươi cũng phải chết. Đoạt ngươi phân thân sẽ làm ta nắm giữ một cái bất hủ sinh mệnh. Đạo Lăng nhìn tạo hóa chi môn mở miệng, để Thánh Vương đều muốn phun ra một khẩu huyết. Đạo Lăng quả thực là muốn giết định hắn, liền tạo hóa chi môn đều không để ý tới, cũng phải chém xuống hắn. Khi thấy năm đại chúa tể bước vào tạo hóa chi môn bên trong thời điểm, trong mắt của hắn bên trong lóe ra một tia khủng bố sát niệm, nhàn nhạt mở miệng, nếu một ngày này muốn tới, toàn bộ đều đi theo lên đường thôi. Này một tia sát niệm tựa hồ bao phủ toàn bộ võ đài. Đạo Lăng muốn tắm máu toàn bộ siêu cấp chiến đài, giết hết hết thảy kẻ địch. Hết chương.